Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 258. Chương 258 chương hồi 2.581.500 người lập tức chia làm hai đàn. Thâm Cốc dẫn dắt đại bộ phận nhân thủ nhanh chóng chạy về phía phụ cận cao điểm. Bọn họ ở lúc trước lựa chọn bờ sông doanh địa khi đã bị Nguyên Chiến yêu cầu tuyển này chỗ ly bờ. Sông không xa, ly cao điểm cũng không xa thả cản gió địa phương, có khác 5 tên chiến nô đầu lãnh các mang 100 người, tạo thành trường mâu đội. Liệt ở Nguyên Chiến phía sau, Nghiêm Mặc không có cùng đại bộ đội cùng nhau lui về cao điểm. Hắn liền đứng ở Nguyên Chiến bên người. Đại Hà, Đinh Phi, Ngượng Ngùng, hộ với hắn phía sau, Nghiêm Mặc hối hận. Hắn không nên vì trấn an Cửu Phong đem ăn thịt ong toàn bộ lưu tại Cửu Nguyên. Nếu không ăn thịt ong vừa ra, chính là ma nhĩ càn trung giai chiến sĩ nhiều, chỉ sợ cũng có thể công hắn cái xuất kỳ bất ý. Làm này hao tổn một bộ phận nhân thủ, mặt khác, hắn còn hẳn là nhiều mang chút cung tiễn ra tới. Chẳng sợ Thâm Cốc bọn họ lâm thời học không được, cũng có thể lấy ra tới dọa người. Đáng tiếc hắn không tính toán đem loại này có đại sát thương tính vũ khí lấy ra tới trao đổi. Vì tiết kiệm ba lô không gian, đành phải toàn bỏ vào kho hàng, nào nghĩ đến ra cửa không bao lâu liền phải khai chiến. Vẫn là cùng một cái đại bộ lạc đánh, Nguyên Chiến đối Mãnh thì thầm cái gì? Mãnh gian gian cười, một trận gió quá, lắc mình liền không thấy, người đem Cửu Phong gọi tới. Bay đến bầu trời đi, Nguyên Chiến mắt nhìn phía trước, thấp giọng cùng Nghiêm Mặc nói. Hắn nhất không yên tâm chính là Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc lắc đầu. Không vội, hiện tại còn không đến nguy hiểm nhất thời điểm, mà nhĩ cản người đều thành kẻ điên mới có thể cùng nhau xông lên, cái gì đều không nói liền theo chân bọn họ đấu võ, nếu bọn họ thật muốn khai chiến. Vì bảo đảm thắng lợi, nhất định sẽ đem thủy thần mời đến đối phó Nguyên Chiến. Nếu không Nguyên Chiến nếu không so đo tổn thất, một người là có thể hố bọn họ hơn phân nửa. Mà nhĩ càn liền tính dùng chiến thuật biển người, cũng chỉ sẽ là thắng thảm. Nói không chừng cuối cùng còn sẽ bị Nguyên Chiến thoát thân chạy trốn. Mà hắn bên này nếu thật sự không được, còn có thể thả ra vu vận chi quả. Nhưng đó là cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn, liên lụy tới nhi tử tương lai có không thuận lợi sinh ra. Không đến nhất thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm vu vận chi quả dễ dàng dính vào huyết tinh, không đi lên. Người cũng trước đem Cửu Phong gọi tới. Nguyên Chiến kiên trì, hắn không biết ma nhĩ càn thần huyết năng lực là cái gì. Cũng không biết đối phương tư tế rốt cuộc sẽ cái gì vu thuật. Có Cửu Phong ở, hắn cũng yên tâm một chút. Kiệt, nơi xa truyền đến quen thuộc lệ tiếng kêu, Nghiêm Mặc cười. Không cần ta kêu gọi. Nó đã tới, đây cũng là hắn không có kêu gọi Cửu Phong nguyên nhân. Bởi vì hắn đoán được Cửu Phong rất có thể lại chạy đi tìm kia thủy thần Thiên Ngô đi chơi, mà Cửu Phong tiếp cận nơi này. Thuyết minh kia thủy thần cũng bị ma nhĩ cản người cấp thỉnh lại đây, tới. Nguyên Chiến xem cũng chưa xem phía sau. Hắn tự hồ đối Thâm Cốc năng lực thực tín nhiệm. Có lẽ còn bởi vì hắn cũng không có đem kia 1.000 người để ở trong lòng. Trước hết chạy tới chính là Diêm Sơn tộc người, bọn họ bộ dáng thực chật vật. Không ít người trên người còn có vết máu. Cái gì cũng chưa mang. Chỉ bắt lấy vũ khí hướng bên này vọt tới, Hắc Kỳ cõng một người. Đầy mặt nước mắt mà vọt tới Nghiêm Mặc bên người. Thân thể một cái lảo đảo. Chân một loan, ngã xuống. Trong miệng khàn cả giọng mà hô to. Cứu cứu chúng ta. Diêm Sơn tộc người muốn giết chết chúng ta. Thanh Lộc đám người chạy trốn mồm to thở hổn hển, nhưng tới rồi phụ cận, cũng la lớn, chúng ta là Diêm Sơn tộc người, chúng ta không phải địch nhân, mà nhĩ cản người tưởng đoạt ta muối sơn, đem ta tộc nhân toàn bộ biến thành nô lệ, bị chúng ta trưởng lão biết, chúng ta trưởng lão chạy ra tới báo tin lại bị tàn nhẫn tham lam mà nhĩ cản người giết chết. Thỉnh phóng chúng ta thông qua, Diêm Sơn tộc như bất tử. Chắc chắn hồi báo, Nghiêm Mặc suy đoán bọn họ sẽ thở gấp như vậy. Rất có thể một đường chạy một đường chỉ cần gặp được người liền hô lên tương đồng nói, Nguyên Chiến. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Này đó Diêm Sơn tộc người đảo không phải xuẩn chứng. Thế nhưng tìm lấy cớ mới thoát ra tới. Cái này Ma Nhĩ Càn đuổi giết bọn họ liền thành không lý một phương, ngày thường mọi người đều sẽ không để ý cái này. Ai quản ngươi có hay không lý. Nắm tay đại tưởng tấu ngươi liền tấu ngươi. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng ngày xưa. Ma Nhĩ Càn đang ở Triệu Khai các tộc trợ. Ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì sự tình. Đều sẽ bị bộ tộc khác xem ở trong mắt. Lúc này khai chiến lý do liền rất quan trọng. Nghiêm Mặc đã sớm nghĩ đến điểm này. Hắn không nghĩ bị Chỉ Nam trừng phạt. Ở Diêm Sơn tộc lều trại liền tưởng chỉ điểm bọn họ làm chút tay chân. Nhưng là hắn ngại với Chỉ Nam giám sát. Không hảo chủ động nói ra. Không nghĩ tới Diêm Sơn tộc lại có người nghĩ tới điểm này. Cái này hắn đối trợ giúp Diêm Sơn tộc cũng không phải như vậy bài xích. Nếu Diêm Sơn tộc thành bị bắt một phương, như vậy bọn họ Cửu Nguyên liền tới làm một cái vì kẻ yếu xuất đầu người tốt đi. Diêm Sơn tộc phía sau chính là đuổi theo mà đến Ma Nhĩ Càn người, dẫn đầu chính là Kỳ Hạo. Vị này tự hồ phi thường phẫn nộ, thật xa liền hô to, không cần thả bọn họ đi, ta muốn giết sạch bọn họ. Kỳ Hạo phía sau còn có không ít chiến sĩ, nhưng có thể là bởi vì vội vàng tới rồi. Nhân thủ cũng không nhiều, ở Ma Nhĩ Càn mặt sau còn có người là cưỡi chiến thú chờ chạy tới xem náo nhiệt mặt khác các tộc người, những người này cùng Ma Nhĩ Càn. Người xa xa liền nhìn đến bờ sông trên đất trống xuất hiện một cái đằng đằng sát khí chiến sĩ. Phương trận, mà ở phương trận mặt sau cao điểm thượng còn có càng đánh nữa sĩ tay cầm vũ khí nhìn bên này, không? Ít người đều biết Cửu Nguyên người mua đại lượng chiến nô sự. Chính là thấy bọn họ nhanh như vậy liền đem chiến nô hợp nhất. Cũng cho bọn hắn mặc vào áo giáp da cùng xứng với vũ khí. Cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, kỳ thật áo giáp da chỉ có này 500 trường mâu binh có. Đây là Nghiêm Mặc cuối cùng tồn kho. Hắn mang theo này đó áo giáp da cũng là vì bắt được trợ trao đổi. Nhưng Nguyên Chiến không đồng ý. Hơn nữa bọn họ lại lâm thời giao dịch đại lượng chiến nô. Hắn liền đem này đó áo giáp da đều để lại. Hiện tại làm này đó chiến nô mặc vào. Khí thế thượng cũng có thể hù hù người. Kỳ Hạo nhìn đến cái này phương trận, hừ lạnh một tiếng, cho dù có áo giáp da cùng vũ khí thì thế nào? Hắn mới không sợ này đó cấp thấp chiến nô, hắn kiêng kỵ chỉ có một người. Chính là đứng ở đám kia chiến nô đằng trước cao lớn chiến sĩ. Cũng là trừ Tam Thành ngoại, hắn duy nhất biết đến rất có thể vượt qua lục cấp cao giai thần huyết chiến sĩ. Đến nỗi kia cao giai chiến sĩ bên thiếu niên tư tế, bất quá sẽ luyện chế cốt khí mà thôi. Cũng không tin hắn trừ bỏ luyện cốt, còn sẽ mặt khác vu thuật. Sẽ vu thuật cũng không sợ. Kỳ Hạo ỷ vào chính mình là lục cấp thần huyết chiến sĩ. Ở trên mảnh đất này hoành hành ngang ngược quán. Hơn nữa bởi vì hắn là Ma Nhĩ Càn duy nhất một cái bị thủy thần nhìn chúng sau. Cùng thủy thần giao cấu còn không có bị thủy thần ăn luôn thần chi sủng nhi. Ở tư tế trước mặt địa vị cũng thực không giống nhau, không biết có phải hay không bởi vì hắn cùng thủy thần từng có thân mật tiếp xúc quan hệ. Hắn cũng là trừ tư tế ngoại, duy nhất có thể tiếp cận cũng trấn an thủy thần người. Thậm chí ở thủy thần tâm tình tốt dưới tình huống, có thể thỉnh thủy thần giúp hắn làm một ít việc cho nên hắn một chút đều không sợ Cửu Nguyên. Thậm chí ở biết Cửu Nguyên chính là cung cấp cấp kỳ nguyên hồng diêm bộ lạc sau. Liền muốn đem Cửu Nguyên địa bàn cấp đoạt lại đây, tới phía trước. Hắn đã làm thải vũ truyền tin cấp tự thủy đại nhân. Thỉnh hắn đi thỉnh thủy thần đại nhân. Hiện giờ bọn họ liền ở phía sau. Thực mau liền sẽ mang theo càng nhiều nhân thủ đuổi tới. Diêm Sơn tộc người tuy rằng kêu làm chúng ta thông qua. Nhưng bọn hắn chạy đến Cửu Nguyên người trước mặt liền không chạy. Một đám khom lưng căng chân đại thở dốc, Nghiêm Mặc ánh mắt từ bọn họ trên người chuyển qua. Cuối cùng đầu đến bị hắc kỳ cõng thanh trạch trên người, thanh trạch phần lưng như là bị chém một đao. Huyết đem hắn ra lông áo ngoài cấp nhiễm đến biến thành màu đen. Hắc kỳ đứng ở nơi đó một lát, trên mặt đất đã nhỏ giọt không ít huyết, Nghiêm Mặc đi đến hắc kỳ bên người. Bàn tay ra sờ hướng thanh trạch bên gáy, thăm hắn mạch đập, thực mau, hắn nhanh chóng mệnh lệnh nói, đem người buông. ta nhìn xem, Hắc Kỳ thở hổn hển bi thống mà hồi. Trưởng lão đã chết, Nghiêm Mặc, hắn còn chưa có chết thấu đâu. Bất quá nếu ngươi lại không đem hắn buông, hắn thực mau liền sẽ đổ máu lưu chết. Hắc Kỳ chấn động, vội vàng kêu gọi Thanh Lộc đám người. Cùng nhau đem thanh trạch từ trên lưng tiểu tâm phóng tới trên mặt đất, Đinh Phi không cần phân phó. Liền chạy như bay đi bọn họ phía trước doanh địa. Xách một thùng sạch sẽ thủy lại đây, Nghiêm Mặc cho hắn một cái tán dương ánh mắt, Đinh Phi mừng đến. Nhếch môi, ngượng ngùng nhìn đến, Mặc Mặc nhớ kỹ, thanh trạch trừ bỏ trên lưng đại thương khẩu. Đời trước cũng có chút không ít thương. Như là cùng người kịch liệt giao tranh quá, Nghiêm Mặc làm Hắc Kỳ đám người lột sạch thanh trạch. Trên người da lông, thấy rõ thanh trạch phần lưng miệng vết thương. Bỗng nhiên nhíu hạ mày, miệng vết thương này nhưng không giống như là đao chém. Đao chém miệng vết thương sẽ tương đối trơn nhãn. Nhưng hiện tại hắn nhìn đến cái này. Chẳng những miệng vết thương ven bất bình chỉnh. Miệng vết thương bên trong còn có không ít tàn lưu gờ giáp, miệng vết thương đợi chút xử lý. Trước cầm máu, Nghiêm Mặc một bên tưởng này sẽ là cái gì vũ khí tạo thành miệng vết thương. Một bên móc ra kim châm bay nhanh liền hạ 12 châm, Nghiêm Mặc lại móc ra một khối sạch sẽ khăn. Trải giường phô đến trên mặt đất, làm đem miệng vết thương hơi lau quá thanh trạch phóng tới khăn trải giường thượng, sau lưng miệng. Vết thương nặng nhất, trước hết cần giải quyết, Nghiêm Mặc lại móc ra một cái túi da. Mở ra. Bên trong là một bộ hắn dùng luyện cốt tài liệu chế tạo ra tới giải phẫu công cụ, Diêm Sơn tộc người. Xem đôi mắt trừng lớn, nhìn không chớp mắt, liền thanh trạch phân phó bọn họ muốn nói đều quên mất, không ngừng Diêm Sơn tộc người. Chính là Đại Hà đám người cũng là lần đầu tiên nhìn đến này bộ hình thù kỳ quái giải phẫu công cụ. Một đám cũng tò mò vô cùng, càng không cần phải nói đứng ở trước nhất bài chiến nô nhóm. Nhưng bọn hắn ly đến có điểm xa, xem không rõ lắm, hơn nữa bọn họ cũng không dám phân tâm, chỉ có thể ở trong lòng trộm tò mò, Nghiêm Mặc làm Đinh Phi trợ giúp hắn thổi châm mồi lửa. Dùng hỏa nướng giải phẫu công cụ tiêu độc, hắn xem miệng vết thương không có trúng độc chờ dấu hiệu. Liền trước dùng cái kẹp đem miệng vết thương chung gờ giáp cấp kẹp ra, Đinh Phi còn sợ ngượng ngùng. Quấy rối. Không nghĩ tới ngượng ngùng chỉ là ngồi xổm bên cạnh, biểu tình thập phần nghiêm túc mà nhìn một màn này. Mỗi lần nhìn đến Nghiêm Mặc động thủ, hắn đôi mắt đều sẽ đặc biệt lượng, gờ giáp xử lý lên thực phiền toái. Lại muốn cướp thời gian, Nghiêm Mặc một vội lên liền trở nên hết sức chuyên chú. Đem chung quanh chiến sự toàn cấp vứt đến sau đầu, mồ hôi từ hắn cái trán toát ra. Đinh Phi thường xuyên đi theo hắn. Gặp qua Thảo Đinh bọn họ đều như thế nào làm. Lại vội vàng móc ra khăn tay. Nhẹ nhàng ấn đến hắn trên trán, Đại Hà. Lấy thuốc trị thương cho bọn hắn. Giúp bọn hắn đem trên người miệng vết thương lý một chút. Nghiêm Mặc cũng không ngẩng đầu lên mà. Dặn dò, Đại Hà lập tức lĩnh mệnh, Đinh Phi. Người lại đây tiếp theo đem miệng vết thương chung gờ giáp kẹp ra tới. Tính, vẫn là ta tới. Người dìu hắn lên. Đem hắn phía trước miệng vết thương cấp bôi lên dược, như có giải quyết không được liền nói cho ta, là. Đinh Phi lập tức nâng dậy thanh trạch, làm ngượng ngùng đỡ lấy. Hắn cấp thanh trạch phía trước miệng vết thương mạt dược, nhận được thuốc trị thương Diêm Sơn tộc. Người đều thực kích động, không ngừng là bởi vì bọn họ mệnh có thể tạm thời giữ được. Chủ yếu vẫn là cửu nguyên tiểu tư tế làm cho bọn họ quá mức khiếp sợ, Thanh Lộc đám người nhịn không. Được tưởng, nếu người này thật là Hắc Kỳ đệ đệ nên có bao nhiêu hào. Đây chính là chúng ta Diêm Sơn tộc người a. Khả năng sao? Khả năng sao? Hắc Kỳ có lẽ quá hiểu biết chính mình đệ đệ. Hắn ngược lại không dám nghĩ nhiều. Chỉ chừa ở phụ cận. Tùy thời chờ xem có hay không hắn có thể giúp đỡ. Nghiêm Mặc phải cho thanh trạch kẹp ra gờ giáp. Cần thiết bám vào người cúi đầu, Hắc Kỳ đôi mắt từ thiếu niên cổ sau một lượt mà qua. Đột nhiên, cả người động lại, ở Nghiêm Mặc cấp thanh trạch loại bỏ phần lưng miệng vết thương chung gờ giáp khi. Mà nhĩ cản người đã đuổi tới phụ cận, Nguyên Chiến lạnh lùng cười. Thấy khoảng cách không sai biệt lắm, bàn chân nhẹ nhàng một dậm, vô thanh vô tức. Chạy ở đằng trước Kỳ Hạo liền thấy hắn chân trước không đến một tay lớn lên mặt đất đột nhiên đại. Diện tích đình trệ, a nha, Kỳ Hạo hét lớn một tiếng, Ngạnh Sinh Sinh ngừng bước chân, thiếu chút nữa điểm liền ngã vào cái kia hố to chung, ngươi nương. Sớm không sụp vãn không sụp, cố tình hiện tại sụp đổ, khẳng định là cố ý. Kỳ Hạo tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, gào thét lớn làm phía sau chiến sĩ lui về phía sau, không cần hắn giống. Đi theo hắn tới Ma Nhĩ Càn chiến sĩ đều thấy được một màn này. Tất cả đều bị bách dừng lại bước chân, người còn hảo. Không có dây cương khống chế chiến thú, không ít hướng đến quá lợi hại. Một chút liền vọt vào cái kia hãm sâu trong hầm, thổ địa đình trệ diện tích cùng chiều sâu còn ở ra. Tăng, nguyên chiến mỗi ngày hoảng đến bên này cũng không phải là hoảng chơi. Hắn mọi việc đều thích lo trước khỏi họa mà làm chút chuẩn bị. Lúc ấy hắn còn không có nghĩ đến muốn đánh giặc, chỉ nghĩ muốn đề phòng Ma Nhĩ Càn một chút, hoặc là trước lưu cái bẫy dập, tương lai tấn công Ma Nhĩ Càn khi cũng có thể dùng đến, xem. Hiện tại không phải dùng tới rồi. Cứ như vậy, nguyên chiến chính là dựa nhân lực ở cửu nguyên người cùng Ma Nhĩ Càn người chi gian vẽ ra một cái. Lạch trời hào mương, Kỳ Hạo phát hiện này hào mương từ bờ sông vẫn luôn kéo dài đến nơi xa núi rừng. Trung, sắc mặt đều đen, đây là thất cấp thần huyết chiến sĩ năng lực sao? Hắn là lại hâm mộ lại đố kỵ. Nước sông ở đại lượng rót vào cái kia hào mương, có thể tưởng tượng muốn lấp đầy. Đại khái còn nếu không bao lâu gian, Kỳ Hạo cũng không phải không thể dẫn người vòng hành. Chính là từ núi rừng đi một cái không dễ đi. Còn có chính là bọn họ vòng qua đi vừa lúc là cửu nguyên người sở chiếm cao điểm phía dưới, đến lúc đó bọn họ muốn ngửa đầu cùng bọn họ nói lời nói sao? Biến sắc mặt không ngừng Ma Nhĩ Càn người. Đi theo tiến đến xem náo nhiệt mặt khác các tộc trừ bỏ xà nhân tộc cùng hoàng tinh bộ lạc cũng đều. Chấn động, Kỳ Hạo tức giận đến thân thể phát run. Chính là cũng chỉ có thể cách này đại hào mương đối nguyên chiến kêu gọi. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta thỉnh các ngươi tới Ma Nhĩ Càn tham gia trợ. Các ngươi lại cấu kết Diêm Sơn tộc người đoạt chúng ta muối sơn. Nghiêm Mặc nếu là nghe thế câu nói khẳng định không khí hội nghị lạnh mà phê bình Kỳ Hạo đồng học. Quá nóng vội, dùng cái gì làm lời dạo đầu không tốt. Một hai phải gần nhất liền cho bọn hắn khấu chụp mũ. Còn dùng muối sơn làm lấy cớ, nguyên chiến vốn dĩ liền không phải hảo tính tình. Lại bị Nghiêm Mặc huấn luyện 2 năm miệng lưỡi. Đương trường cười nhạo nói. Đặt các ngươi muối sơn. Các ngươi muối sơn ở đâu? Đại Hà Thượng Du. Chúng ta cửu nguyên phụ cận. Không phải. Vậy ở các ngươi Ma Nhĩ Càn lãnh địa muối sơn. Chúng ta đoạt lại đây có ích lợi gì? Vẫn là ngươi rất muốn chúng ta cửu nguyên tấn công các ngươi Ma Nhĩ Càn. Đem các ngươi Ma Nhĩ Càn địa bàn đều đoạt lại đây. Các ngươi tù trưởng đâu? Hắn biết ngươi như vậy hướng về chúng ta cửu nguyên sao? Theo ở phía sau xem náo nhiệt các tộc người không ít người cười trộm ra tiếng, Kỳ Hạo khó thở. Nhưng hắn lại không thể quay đầu lại liền xem người nào cười lời nói hắn. Chỉ có thể giận chừng đối diện nguyên chiến. Giống, nếu các ngươi không có cấu kết Diêm Sơn tộc người phản bội Ma Nhĩ Càn. Vì cái gì các ngươi muốn giúp bọn họ? Nga, cái này a, nguyên chiến thực bất đắc dĩ mà chỉ hạ Nghiêm Mặc. Ai kêu nhà ta tư tế đại nhân đặc biệt thiện lương đâu. Diêm Sơn tộc cùng chúng ta không thù không oán. Người mang theo thương hoạn cầu đến chúng ta trước mặt. Mặc sao có thể không ra tay giúp bọn hắn. Không ngừng Diêm Sơn tộc. Chính là tộc khác. Bất luận cái gì nhất tộc trí tuệ sinh vật. Chỉ cần cùng chúng ta cửu nguyên vô thù. Cầu đến trước mặt hắn. Hắn cũng đều sẽ ra tay. Kỳ Hạo nghẹn lại. Hắn tưởng nói ra Thanh Trạch phía trước nói cho hắn Diêm Sơn tộc cùng cửu nguyên cấu kết sự. Chính là kia Thanh Trạch cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin tức. Làm Thải Vũ truyền lời cho hắn. Nói có chuyện quan trọng báo cho. Hắn không tới liền không nói. Chờ hắn tới. Này đáng chết lão gia hỏa lại riêng đi đến lều trại cửa. Lớn tiếng chất vấn hắn vì cái gì muốn phái người đi tấn công Diêm Sơn tộc. Kỳ Hạo chỉ đương hắn đã. Biết, nghe hắn trong lời nói khó nghe. Có chút lời nói còn ở nhục mạ hắn. Khó thở hạ liền muốn giết hắn diệt khẩu, lại nhân chưa chuẩn bị. Bị kia Thanh Trạch mang thương chạy ra. Tuy rằng hắn cuối cùng chịu một roi đủ để cho hắn đến chết, nhưng lại bị đám kia hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Diêm Sơn tộc người đem người đoạt qua đi, Diêm Sơn tộc người cũng là đáng giận, đoạt người trốn bỏ chạy, một bên trốn còn một bên hô to bọn họ ma nhĩ càn giết người gì đó. Chọc đến tộc nhân khác cùng nhau đi theo xem náo nhiệt, tưởng tượng đến việc này như bị Kỳ Nguyên biết, còn không biết như thế nào chê cười hắn. Kỳ Hạo liền hận không thể đem ở đây tất cả mọi người sát cái sạch sẽ. Kỳ Hạo thật thô, giả thô chỉ có chính hắn biết. Mắt thấy sự tình phát triển đến tận đây, hắn đem roi vung lên, lạnh giọng hô lớn, nếu các ngươi Cửu Nguyên vô tình cùng chúng ta ma nhĩ càn là địch, như vậy liền đem ma nhĩ càn kẻ phản bội giao cho chúng ta. Hắc Kỳ thông minh, nghe được Kỳ Hạo tiếng la, lập tức dùng càng cao thanh âm hô to. Chúng ta không phải kẻ phản bội, là ma nhĩ càn người quá mức tham lam. Bọn họ muốn chiếm lĩnh Muối Sơn, muốn đem chúng ta Diêm Sơn tộc người toàn bộ biến thành nô lệ. Bọn họ còn muốn giết chết chúng ta tộc trưởng cùng tư tế. Chúng ta không thể không trốn. Hai bên xảo thành một đoàn. Hắc Kỳ, Thanh Lộc chờ ma nhĩ càn người cách Đại Hào Mương cùng Kỳ Hạo mắng chiến, Nguyên Chiến Tắc vẫn luôn ở phân thần đề phòng Đại Hà bên kia, mà Nghiêm Mặc Tắc hai nhĩ không nghe thấy chung quanh sự. Một lòng chỉ cứu người, Thanh Trạch miệng vết thương chung gờ giáp thật vất vả toàn bộ thanh trừ sạch. Sẽ, xác định không có tàn lưu. Nghiêm Mặc mới bắt đầu khâu lại miệng vết thương, đương nhìn đến Nghiêm Mặc thế nhưng cầm kim chỉ. Đem bọn họ trưởng lão cấp phùng lên. Không có tham dự mắng chiến Diêm Sơn tộc người trong mắt đều phải trừng rớt ra tới, có người duỗi tay. Cũng không phải cản lại. Hắn chính là muốn nhìn một chút người có phải hay không thật sự có thể như vậy khâu lại. Nhưng tay còn không có duỗi đến Nghiêm Mặc bên người, đã bị Đại Hà ngăn trở, người nọ cười mỉa thu hồi tay. Kích động đến cũng chạy tới tham gia mắng chiến, hai bên cách Hào Mương ngươi tới ta đi. Nước miếng bay thẳng, chửi giỏi lắm không náo nhiệt kiệt. Cửu Phong kêu to càng ngày càng gần, mặt đất ầm vang rung động. Nguyên Chiến đám người dưới chân sở đạp đất mặt đột nhiên cất cao, cách đó không xa. Bụi mù cuồn cuộn, ma nhĩ càn người mang theo đại lượng nhân thủ cùng chiến thú chạy tới, Đại Hà Trung. Cũng đột nhiên trở nên cuộn sóng ngập trời. Một cái thật lớn thân ảnh ở sóng nước chung quay cuồng. Đối phương tựa hồ thực ngạc nhiên bờ sông xuất hiện Đại Hào Mương. Ở phụ cận quay cuồng. Tựa hồ do dự muốn hay không bơi vào cái kia Hào Mương chung, Cửu Phong bay đến kia cuộn sóng thượng. Cực kỳ hưng phấn mà lệ kêu. Nó tựa hồ cảm thấy Đại Hà như vậy biến hóa thực hảo chơi, chờ nó nhìn đến bờ sông biên Nghiêm Mặc. Nó càng hưng phấn, kêu lên vui mừng làm nó trong miệng thật lớn cá ra tới cùng nó Mặc Mặc gặp mặt. Cùng nhau chơi, rất nhiều người đều nghe được Cửu Phong tiếng kêu. Nhưng đều không có thấy Cửu Phong thân ảnh. Bởi vì Cửu Phong nhớ muốn ngừng ở Nghiêm Mặc trên đầu. Không đem thân thể khôi phục nguyên lai khổng lồ, Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Thái Dương đã sắp lạc sơn. Không có người sẽ muốn đánh đêm, chờ đến bóng đêm chân chính tiến đến. Hắn kế sách liền có thể thực hành, nhà hắn tư tế niệm cho hắn nghe những cái đó binh pháp cũng không. Phải là bạch niệm. Người khác đều cho rằng hắn sẽ ỷ vào chính mình cao giai thần huyết chiến sĩ thân phận cứng đối cứng. Chỉ có Nghiêm Mặc cùng hắn biết, thân thể hắn tình huống cũng không thích hợp đại biên độ cùng thời gian dài sử dụng thân huyết năng. Lực Nghiêm Mặc cũng có hắn tính toán. Hắn nghe được Cửu Phong tiếng kêu. Có thể cảm giác ra tới Cửu Phong cùng cái kia không đôi mắt đại ngư chơi rất khá, hắn tính toán đợi. Chút thông qua Cửu Phong trước cùng vị kia thủy thần giao lưu nhìn xem. Nếu nàng thật sự chỉ là muốn giao phối đối tượng, hắn có thể đem nàng giới thiệu cho Ngu Vu. Nói không chừng nàng càng thích nhân ngư. Ma nhĩ càn người thực khẩn trương. Cửu Nguyên mới vừa mua tới chiến nô cùng các nô lệ cũng thực khẩn trương. Diêm Sơn tộc liền càng không cần phải nói, nhưng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai vị này. Trên mặt lại một chút khẩn trương biểu tình đều không có. Nguyên Chiến ôm cánh tay dù bận vẫn ung dung chờ đợi ma nhĩ càn tù trưởng đi vào. Nghiêm Mặc thì tại đâu vào đấy mà tiếp tục cứu trị thương hoạn, mà Cửu Nguyên Sơn thần Cửu Phong đại nhân, càng là đem nơi này làm như công viên trò chơi. còn vì có nhiều như vậy hai chân quái chạy tới cùng nó cùng nhau chơi mà cảm thấy vui vẻ, vì làm nó. Tân nhận thức thật lớn cá cũng vui vẻ. Nó tính toán đợi chút biến đại, nhiều ném một ít hai chân quái đến trong sông, đưa cho thật lớn cá chơi, kiệt. Liền ném những cái đó mà nhĩ cản đi. Thật lớn cá liền ở tại này phụ cận, nhất định càng thích kia gọi là gì mà nhĩ cản hai chân quái. Hết chương.